Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ngôi sao lớn. Rất nhanh, Trình Viễn cùng trường học những người lãnh đạo hàn huyên một hồi sau khi. Trong trường học lãnh đạo liền đều đi, mà Trình Viễn mang tới đoàn làm phim, liền bắt đầu bày ra đạo cụ đến, tới một hàng xe. Đạo cụ cái gì đều mang vô cùng toàn, dọn xong liền có thể bắt đầu quay chụp. Tiên kiếm cao giáo cũng không phải là lấy cổ đại làm bối cảnh phim, mà chính là một bộ lấy hiện đại làm bối cảnh phim. Có thể nói là một bộ đô thị dị năng mảnh, rằng chính là tiên kiếm ba bên trong nhân vật toàn bộ vượt qua đến hiện đại, trở thành tiên kiếm cao giáo một phần tử, mà tiên kiếm cao giáo thì là một chỗ hiện đại tu chân trường học. Các lão sư đều là một số tu tiên cao thủ, cùng loại tại Đấu La Đại Lục bên trong đường môn, mà tiên kiếm cao giáo tập 1 là lấy nhân vật phản diện ra sân vì bắt đầu. Nhân vật phản diện nam 1 là Ma Tôn Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu là học sinh chuyển trường. Tập 1 giảng chính là Trọng Lâu đánh bại tiên kiếm cao giáo rất nhiều cao thủ mà đứng tên cố sự. Không chỉ trong chốc lát, đoàn làm phim bên này đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể khởi động máy, mà tập một vai quần chúng đã ở một bên chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ nguyên một đám mặc lấy so sánh kỳ quái đồng phục, là tiên kiếm cao giáo đồng phục, trong tay càng là cầm lấy tiên kiếm hoặc là chấn thiên chùy các loại kỳ quái vũ khí. Liền chờ phản vừa ra trận đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Tiên kiếm cao giáo đoàn làm phim vừa xuất hiện tại trên bãi tập, nhất thời liền hấp dẫn đông đảo hàm thành phố sinh viên đại học nhóm chú ý. Thao trường bên ngoài đã vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Không quá trình xa bọn bảo tiêu cũng không phải ăn chay. Những học sinh này căn bản vào không được, mà lại hậu kỳ chế tác thời điểm cũng đều sẽ đem hàm thành phố sinh viên đại học cho cắt đứt. Căn bản không sợ ngươi đoạt ống kính, mà Trình Viễn lúc này xoa xoa trên trán mình mồ hôi nóng. Trong lòng của hắn cũng là vạn phần khẩn trương, bởi vì bỏ ra diễn phản một cái vị kia ngôi sao. Trong nhà cũng hơi có chút thế lực, hắn cũng đắc tội không nổi. Hết lần này tới lần khác Tống Kiệt cũng muốn biểu diễn cái này phản một. Cái này lập tức để hắn hai mặt làm khó lên. Hắn là ai cũng đắc tội không nổi. Hết lần này tới lần khác tiên kiếm cao giáo bộ phim này là lưu lượng mảng lớn. Biểu diễn phản một người khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người khí. Vị kia biểu diễn phản một nam ngôi sao, cũng là nhớ thương cái này phản một góc sắc rất lâu. Chờ một lát phản vừa đến chàng, hai người khẳng định đến tranh giành đấu a. Đến lúc đó hắn Trình Viễn là giúp ai đều không phải là. Để hắn rất là khó xử. Tống Kiệt nhìn đồng hồ, nghĩ thầm cái này đều nhanh buổi tối. Cái kia cái dám chó phản một thế mà còn không có đến. Đây là tại đùa nghịch bài lớn. Ta nói, cái này phản một thời điểm nào đến a? Hồ ca thời điểm nào đến a? Tống Kiệt hỏi, Trình Viễn ngẩn người, cười khổ một tiếng. Biểu diễn phản một là cái ngôi sao lớn, mà lại là cái phú nhị đại, đùa nghịch bài lớn là khẳng định. Đến nỗi hồ ca, hắn giữa trưa đã tới qua một lần, nhìn một vòng liền đi. A, Tống Kiệt nghe giật nảy cả mình, nhìn đến không phải hệ thống cho thời gian không chính xác, là hắn không có nắm lấy cơ hội a. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, ầm ầm một trận động cơ âm thanh vang lên, chỉ thấy theo cái kia hàm thành phố đại học cửa là xong lái vào tới một cỗ màu vàng Lamborghini. Đó là một cỗ siêu cấp xe đua, hai người ngồi cái chủng loại kia, xem ra cũng là 10 phần đắt đỏ cái chủng loại kia xe đua. Chiếc xe sport kia vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếc xe sport kia xe mặt vô cùng lóa mắt, mặc dù là màu vàng, nhưng là dưới ánh mặt trời, thế mà kỳ dị biến thành kim sắc, xem ra thật là không uy phong. Chiếc xe này vừa xuất hiện, có phản một phen nhất thời liền nhận ra chiếc xe này. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai liền vang lên. A, đây là Lý Khang xe. Lý Khang đến rồi. Cái gì? Lý Khang, cũng là cái kia bị định giá hàng năm là đẹp trai nhất tiểu thịt tươi Lý Khang. Không sai, cũng là hắn. A, Nam Thần. A, Nam Thần đến rồi. Ta Nam Thần Lý Khang. Chỉ thấy hàm thành phố sinh viên đại học nhóm trở nên kích động. Vô số học sinh đều hét lên. Những tin tức kia linh thông học sinh đều đã chuẩn bị xong tiếp ứng cờ xí. Trong đám người không ngừng vung vẩy, càng là có kích động fan trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Không cách nào khống chế hô hấp của mình. Một tiếng ầm vang, chiếc xe sport kia cho dù ở học sinh đông đảo đường chạy vòng quanh thao trường phía trên, cũng vẫn như cũ chạy lấy rất tốc độ nhanh, không chút nào sợ đụng vào người. Lập tức, một trận xoẹt xẹt mài tiếng vang lên, chỉ thấy chiếc kia màu vàng siêu cấp xe đua trực tiếp một cái xinh đẹp qua lại ngừng lại. Theo sau, răng rắc một tiếng liền mở cửa xe ra. Theo sau, theo cái kia siêu cấp xe đua bên trong, đi xuống một người, người kia thân thể mặc màu đen nghỉ dưỡng Âu phục, chân mang tỏa sáng giày da, một thân hàng hiệu. Trên tay còn mang theo một khối khảm đá quý đồng hồ vàng. Da thịt vô cùng trắng nõn. Bộ dạng rất là anh tuấn. Cười rộ lên cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Tống Kiệt tại trên TV thấy qua hắn. Không nghĩ tới hôm nay đã thấy đến chân nhân. Hắn vừa xuất hiện tại trên bãi tập. Theo sau hàm thành phố đại học những học sinh kia giống như bị điên hướng về hắn dựa sát vào tới. Không quá trình xa bọn bảo tiêu cũng không phải ăn chay. Lúc này liền vây lại. Bảo hộ Lý Khang. Lý Khang, ta là người trung thành fan A. Lý Khang, người liếc lấy ta một cái A. Khang Nhi, Khang Nhi, ta là fan của ngươi A. Khang Nhi, tại nhiều nhiều fan truy chắn phía dưới. Chỉ thấy cái kia Lý Khang cũng chỉ là lộ ra không lạnh không nhạt nụ cười. Tại Tống Kiệt xem ra, đây càng giống là một loại chế giễu. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ trên người mình Âu phục, cười nhạt một tiếng, trực tiếp xuyên qua chen chúc đám người. Liền nhìn đều không có nhìn nhiều cái kia chút đám fan hâm mộ liếc một chút. Trực tiếp hướng về thao trường bên trong Trình Viễn bên này đi tới. Trình Viễn bên này là đã khống chế tốt sân bãi, những cái kia đám fan hâm mộ hướng không tiến vào. Cho nên Lý Khang vừa tiến đến, nhất thời bỏ rơi những cái kia đuổi theo hắn fan. Những thứ này fan, thật đúng là đáng ghét. Muốn không phải dựa vào lấy bọn hắn kiếm tiền, ta đã sớm một chân đạp trên mặt bọn họ. Ngươi cứ nói đi. Lý Khang đi vào đoàn làm phim sau khi nở nụ cười, đối với Trình Viễn nói ra. Trình Viễn có chút cười cười xấu hổ, nhẹ gật đầu. Cũng không có phản đối Lý Khang, mà Tống Kiệt nhướng mày, người này đến trễ còn chưa tính, đối fan hâm mộ của mình lại là như vậy thái độ. Hơn nữa còn như thế lửa, xem ra thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Khí trời như thế nóng, có chút khát nước, có nước sao? Lý Khang thoát phía dưới chính mình Âu phục, trực tiếp hướng về Trình Viễn khẽ vươn tay. Trình Viễn không dám thất lễ, vội vàng từ một bên lấy qua một bình nước khoáng, đưa cho Lý Khang. Lý Khang nhận lấy, nhìn thoáng qua, lập tức liền nở nụ cười. Ha ha, một khối tiền một bình nước khoáng, nước này là người uống, ta uống nước soda. Nói xong, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, Lý Khang liền đem nước khoáng ném tới mặt đất. Lộ ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, mà Trình Viễn trên mặt nhất thời lộ ra lúng túng nụ cười. Lý Khang hắn đắc tội không nổi, tuy nhiên trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Lý thiếu ngài chờ lấy, ta cái này cũng làm người ta đi mua. Trình Viễn cười theo nói ra. Nói xong, Trình Viễn phất phất tay, liền khiến người ta đi mua nước soda đi. Không chỉ trong chốc lát, nước soda liền mua về rồi, mà lại mua nhất đại túi. Chỉ thấy cái kia Lý Khang cầm lấy một bình, uống một ngụm, liền đem cái kia một bình nước soda ném xuống đất. Nước này mặc dù tốt uống, nhưng là chỉ có cái thứ nhất mới có vị đạo. Không phải sao? Chỉ thấy Lý Khang nhìn về phía Trình Viễn, lộ ra một cái mỉm cười. Trình Viễn rất là cười cười xấu hổ, liền vội vàng nói là, chung quanh rất nhiều người mi đầu đều gấp nhíu lại. Đã sớm nghe nói Lý Khang rất biết đùa nghịch bài lớn. Bọn họ cũng đều là tưởng rằng lời đồn. Dù sao Lý Khang thế nhưng là trong nước một đường ngôi sao lớn. Nhưng là hôm nay gặp mặt, bọn họ mới biết được. Cái này không chỉ có không phải lời đồn, mà lại hiện thực so lời đồn khoa trương hơn. Tống Kiệt ở một bên yên lặng nhìn lấy Lý Khang. Hắn nhìn lấy Lý Khang nhất cử nhất động. Theo hắn đối phen khinh thường, đến ném nước khoáng, đến ném nước soda, những thứ này Tống Kiệt tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tống Kiệt cười cười, hắn không ưa nhất, người khác tại trước mặt bọn hắn trang bức. Chỉ thấy Tống Kiệt nhặt lên cái kia bình nước soda, trong tay ước lượng một chút, bật cười, nước này là không tệ, nhưng là nước này là cho người uống. Không phải cái gì xúc sinh heo chó đều có thể làm bẩn. Không phải sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.